Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1327, chương 1328. Chuẩn thánh vẫn lạc. Bàn cổ bí cảnh bên trong chỗ chuyện phát sinh ngoại giới hoàn toàn không biết. Bởi vì giờ khắc này bọn hắn sớm đã không có tâm tư đi lý trong hội đã phát sinh bất cứ chuyện gì tới. Sơn hà vỡ vụn, thi hài trăm triệu dặm, máu chảy thành sông, thiên địa bị phủ lên trở thành huyết hồng sắc. Trùng thiên huyết tinh đem nơi này biến thành tu la huyết hải. Ở bên kia, tiếp dẫn cùng nguyên thủy đại chiến. Đã sớm bánh xe phụ về Phật Hải đánh tới thiên ngoại thiên nơi. Huyết hồng sắc huyết thủy trên người tiếp dẫn bộc phát. Toàn bộ Tây Du dưới thế giới đi huyết vũ. Huyết vũ nhỏ xuống, hóa thành cây cây kim liên. Hương thơm thiên địa, nhưng làm sao cũng vô pháp che kín cái kia nồng đậm mùi máu tươi. Chuẩn đề cùng thông thiên chiến đấu vậy tiến nhập lửa nóng hóa. Bốn thanh chu tiên kiếm trấn áp thiên địa. Thất bảo diệu thụ khí vận hơn nữa. Mỗi một lần công kích, cái thế giới này đều tại sụp đổ. Đều là mỗi một loại quy tắc tuyệt đối va chạm. Chỉ là, không quản là chuẩn đề vẫn là thông thiên. Vẫn là tiếp dẫn, nguyên thủy. Bọn hắn cũng không có đụng tới cường hãn nhất át chủ bài. Chiến đấu mặc dù oanh liệt. Thế nhưng là đây đối với bọn hắn tới nói. Xa sẽ không đả thương đến bọn hắn căn cơ. Nhưng mà cùng bọn hắn khác biệt là, cái kia một đám chư thần vạn Phật bầy yêu lại là cực độ thảm thiết. Nhất là tới gần bàn cổ bí cảnh nơi đó chàng cảnh. Lão tử vẫn như cũ ngồi tại cái kia thanh nghiêu phía trên. Thế nhưng là thi thể cũng đã muốn đem bàn cổ bí cảnh đại môn bao phủ. Cái kia đẩy thi thể, trồng ra mấy vạn trượng Takagi tướng. Giết chóc, nghiệp lực, nhân quả. Tại lúc này liền tới gần nơi này chiến trường cũng không dám. Bọn hắn, đã toàn bộ điên rồi. Một cái hồng mông tử khí, đem chọn cái Tây Du thế giới biến thành tu la. Bọn hắn bị giết chóc nhiễm đỏ trong mắt, thậm chí là liền chết, đều đã triệt để chết lặng. 500 năm trước, thiên đình một trận chiến, dưới bầu trời đi thi thể huyết vũ. 500 năm sau một trận chiến này. Xa so với năm đó càng khủng bố hơn. Hắc ám, huyết thủy, từ phương Tây, bao phủ phương Đông, từ tiên giới, bao phủ đến thế gian. Thế gian bên trong, vô số nhân loại, yêu quái, run lẩy bẩy trốn ở phế tích bên trong không dám ra đến. Bọn hắn nhìn xem cái kia đen ám huyết đỏ thiên địa. Không biết đến cùng tại chuyện gì xảy ra. Có lẽ, rất nhanh liền có thể kết thúc. Bọn hắn an ủi mình như vậy. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt vọng phát hiện. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một năm, hai năm, mười năm, mấy trăm năm thời gian trôi qua. Thiên, vẫn tại rơi xuống huyết vũ. Vạn vật khô héo. Đưa mắt nhìn lại, khắp nơi là âm u đầy tử khí. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Trên trời chư thần vạn Phật, đến cùng thế nào? Bọn hắn tại sao phải hủy diệt cái thế giới này? Vì cái gì? Vô số nhân loại, yêu quái, đều đang gieo hò lấy. Bọn hắn khẩn cầu cái thế giới này cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Thế nhưng, căn bản không có người nghe được bọn hắn thanh âm. Liền là chư thần vạn Phật cũng là như thế. Bầu trời, từ đầu đến cuối không có để cái kia huyết vụ biến mất một ngày. Bọn hắn rốt cục từ bỏ. Bọn hắn nhắm mắt lại, không dãy giụa nữa, vậy không còn ôm có hy vọng, bọn hắn đang đợi tử vong. Nhưng mà, cũng chính là tại máu này mưa bao phủ màn trời thứ 360 thiên. Máu này mưa đột ngột đình chỉ, tất cả mọi người đều còn không có tỉnh ngộ lại trong nháy mắt. Ông, toàn bộ thiên địa đột nhiên run rẩy bắt đầu, kim sắc quang mang đột nhiên bao phủ toàn bộ thế giới. Kim quang kia. Vọt thẳng phá huyết vân. Càng là tại một tích tắc này trong lúc này. Tựa như là từ trong trời đất xuất hiện. Cũng rất giống là từ trong tâm linh xuất hiện bình thường. Một cỗ Phật âm sát xuất hiện. Nội hàm tha không dứt. Đồng thời tất cả mọi người chỉ cảm thấy bi thương không hiểu. Giống như đã mất đi cái gì bình thường. Cũng là tại thời khắc này. Dưới chân huyết hồng sắc mặt đất đột nhiên vỡ ra. Lập tức từng đóa hoa sen vàng không ngừng xuất hiện. Nở hoa, nhưng lại rất nhanh khô héo. Toàn bộ thế giới khắp nơi càng lộ vẻ âm u đầy tử khí. Cái này, đến cùng thế nào? Vô số người hoảng sợ, mà bọn hắn cũng tại lúc này phát hiện, vốn là hơn 300 năm từ không đoạn tuyệt huyết vũ. Tại lúc này, vậy mà đình chỉ, thiên ngoại thiên bên trong, tiếp dẫn cùng nguyên thủy chiến đấu đã đình chỉ. Thông thiên cùng chuẩn đề chiến đấu cũng đã dừng lại. Toàn bộ luân hồi Phật hải phía trên chiến đấu. Vậy ngừng lại, mới đầu có 1 triệu đầy trời gia Phật, bây giờ đã không đến hơn vạn. Bọn hắn đứng tại thi thể kia cửa hàng thành trên mặt đất. Ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lấy thiên khung. Ở nơi đó, một cao quý băng lãnh nữ tử chính đạp lập vào hư không. Nàng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đầy tràn lấy máu tươi. Nhưng mà, nàng liền như thế lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bễ nghễ thiên hạ, mẫu nghi thương sinh. Nàng ánh mắt băng lãnh ngạo nghễ, thậm chí liền thánh nhân ánh mắt nhìn đến, đều không sợ hãi chút nào, chỉ là băng lãnh nhìn xem nàng đầy trước. Tại nàng dưới chân, một đóa màu đỏ thập nhị phẩm hồng liên lộ ra một chút hư ảo, nhưng như trước vẫn là thành hình. Mà ở trước mặt nàng, phương Tây chi chủ Nhiên Đăng cổ Phật, hắn đồng dạng ngồi ngay ngắn sen trên đài, 1 triệu trượng kim thân sớm vẫn như cũ vỡ vụn. Lộ ra bên trong cái kia một thân màu xám cà sa. Chỉ là, bất kể là ai, đều có thể thấy rõ. Tại bộ ngực hắn chỗ, một đạo hồng sắc vết nứt chính đang không ngừng lan tràn. Rất nhanh, liền đem hắn toàn bộ thân thể triệt để che kín. Giống như là, một chương phá miệng thủy tinh bình thường. Ánh mắt của hắn không còn thanh minh. Hiện đầy âm u đầy tử khí. Cúi đầu. Nhìn xem thương sinh, nhìn về phía thánh nhân, cuối cùng, lại là khẽ thở dài một cái. Hồng mông tử khí, đại đạo cơ hội, sai, toàn đều sai. Vậy là nói xong lời này trong nháy mắt, Nhiên Đăng cổ Phật thân thể trong nháy mắt hóa thành bụi đất phiêu tán. Thời gian 1 năm, cuộc chiến đấu này, kéo dài thời gian 1 năm, cũng là tại cuối cùng này trong 1 ngày, cuộc chiến đấu này bên trong. Rốt cục bắt đầu vẫn lạc chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Mà cường giả này, lại là phương Tây người. Giao trì không nói gì. Chỉ là nhìn xem cái này luân hồi Phật hải. Nhìn xem đám người, bước ra một bước, tại xuất hiện, đã là xuất hiện ở lão tử bên người. Nàng liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tuy nhiên lại có như vậy trong nháy mắt ảo giác. Nàng, vậy mà tại loáng thoáng muốn áp chế thánh nhân. Đủ, đột nhiên, lão tử thanh âm truyền tới. Hắn vốn là vô tình, thế nhưng là tại thời khắc này, thanh âm hắn bên trong lại tràn đầy hối hận cùng bất lực. Nhìn xem cái này tam giới lục đạo đi, nhìn xem cái này thi hài. Các ngươi, coi là thật còn muốn chiến sao? Đám người trầm mặc, tại dưới chân bọn hắn, đã không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Bọn hắn đạp trên thi thể, bọn hắn đã từng là bằng hữu của mình, thân nhân, nơi này, 1 năm trước còn có vô số người, mà bây giờ, đưa mắt nhìn lại, một mảnh tử khí, trống rỗng, yên tĩnh vô cùng, tựa như một mảnh địa ngục bình thường. Một trận chiến này, bỏ mình trọn vẹn hơn 1 triệu chư thần tiên Phật yêu thánh. Một trận chiến này, ảnh hưởng tới toàn bộ tam giới lục đạo. Bọn hắn ánh mắt đoán chỗ, tam giới lục đạo không có chút nào sinh cơ, hóa thành chỗ chết, coi là thật, còn chiến sao? Lão tử thanh âm tại một lần truyền đến, vẫn như cũ yên tĩnh, không có người trả lời. Chiến sao? Còn chiến sao? Cái này đại đạo chi cơ, khi thật là thuộc về mình sao? Cái này đại giới, thật là quá lớn a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.